Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, ma tám thoát khỏi tù đày. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Luân Hồi Thần Đô cũng là chấn động mạnh một cái. Nếu không phải Đại Quang Minh Bồ Tát bảo vệ toàn thành, giờ phút này, toàn bộ Luân Hồi Thần Đô cũng phải nát. Quang Minh, Hắc Ám hai vị Bồ Tát một lần trùng kích về sau, đã đến trên trời, Vương Khả cũng đi theo bay đi lên. Ầm ầm, ở trong tầng mây, hai đại đỉnh cấp cường giả lần lượt trùng kích, hình thành phong bạo thẳng thổi tứ phương. Cho dù cách rất xa, toàn bộ Luân Hồi Thần Đô đều cảm nhận được một cỗ bão lớn một dạng. Vương Khả đứng ở hai người chiến trường cách đó không xa, giờ phút này cũng là sắc mặt một trận khó coi. Thành tiên cảnh chi uy, quả nhiên thiên băng địa liệt a. Cái này muốn lần lượt trùng kích đến đại địa bên trên, cái này đại địa không phải cũng phải vỡ vụn a. Vương Khả kinh ngạc nói, đến thành tiên cảnh trình độ chiến đấu, Vương Khả cũng không dám tới gần, bởi vì cái kia uy lực thực sự quá kinh khủng, ít nhất so với lúc trước Tử Liên Ma Thần mạnh hơn vô số lần. Làm sao có thể, làm sao có thể, người cũng đạt tới thành tiên cảnh đệ bát trọng, người không phải thôi động tam tài phong đế trận sao, người không phải hẳn là càng ngày càng yếu sao, coi như khôi phục đỉnh phong, cũng nhiều nhất thành tiên cảnh đệ lục trọng, người làm sao giống như ta. Đại Hắc Tối Bồ Tát kinh sợ gầm to, chờ ta luyện ngươi, ngươi sẽ biết. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Oanh, hai người lần thứ hai đánh nhau, Vương Khả liền dựa vào gần nhìn xem. Vương Khả vì cái gì không có ở La Hán đảo bên kia hỗ trợ, mà đến rồi nơi này, chính là vì là Vương Khả minh bạch, chỉ cần Đại Quang Minh Bồ Tát thắng, bên kia chiến đấu liền có thể triệt để phân ra thắng bại. Người bên kia, phần lớn mới vào thành tiên cảnh, có thể cùng cái này thành tiên cảnh cao giai so. Một khi bên này thắng, Đại Quang Minh Bồ Tát chỉ cần đi qua, liền có thể lực áp tất cả. Nhưng nếu là bên này phải thua, vậy mình bên kia liền sẽ thất bại trong gang tấc. Vương Khả cũng là đề phòng vạn nhất, để tránh Đại Quang Minh Bồ Tát không địch lại, bản thân tốt ra tay giúp đỡ. Bất quá, cũng may tình huống hiện tại, hai người chiến đấu khó bỏ khó phân. Thậm chí, giống như Đại Quang Minh Bồ Tát còn hơn một chút một dạng. Thành tiên cảnh đệ bát trọng, người này 1000 năm ở Thâm Uyên, đến cùng vì cái gì tu vi sẽ còn tăng lên? Không, Đại Hắc Tối Bồ Tát buồn bực quát. A-di-đà Phật, người ta dung hợp, người liền toàn bộ minh bạch. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra, người nằm mơ, luyện hóa ta. Ta vì sao phải cho ngươi luyện hóa? Đại Hắc Tối Bồ Tát dữ tợn nói. Ta đã nhìn ra, bên trong cơ thể ngươi ma Yagokoro chí rất nặng a. Hắn luôn luôn ham muốn đoạt xá ngươi. Ngươi càng mạnh, hắn cũng càng mạnh. Ngươi những năm này một mực ở Luân Hồi Thần Đô không nguyện rời đi, là vì trấn áp thể nội ma Yagokoro chí a. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Nếu không phải này ma Yagokoro chí liên lụy ta, bằng ngươi cũng là của ta đối thủ. Đại Hắc Tối Bồ Tát giữ tận bên trong xem như công nhận chuyện này. Ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngươi càng mạnh, ma tám càng mạnh, một ngày nào đó, ngươi vô ý sẽ bị hắn đoạt xác. Đến lúc đó, ngươi càng không phải là chính ngươi. Chỉ có cùng ta dung hợp, chúng ta mới có thể triệt để đem ma tám trấn áp. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra, ha ha ha, ngươi nói đến lúc đó đường hoàng, còn không phải ta cho ngươi luyện. Không sai, ma tám đối với ta là có uy hiếp, nhưng, hắn cái này uy hiếp là ở tương lai, mà ngươi muốn luyện hóa ta, ngươi cái này uy hiếp liền ở hiện tại, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Đại Hắc Tối Bồ Tát lạnh giọng nói, vậy liền xin lỗi rồi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói, ông, liền thấy, Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên toát ra Địa Tàng Vương Bồ Tát Nguyên Thần Pháp Tướng. Lấy tay vung lên, sau lưng xuất hiện vô số cánh tay một dạng, Thiên Thủ Địa Tàng, Đại Hắc Tối Bồ Tát biến sắc. Không sai, Thiên Thủ Địa Tàng, Đại Quang Minh Bồ Tát một tiếng kêu to, Địa Tàng Vương Bồ Tát Pháp Tướng, ngàn cánh tay, lập tức xông thẳng tới. Uy thế kinh khủng, tựa như ngàn con che trời cự thủ đánh tới một dạng. Không, Đại Hắc Tối Bồ Tát biến sắc, lập tức, quanh thân toát ra hắc sắc Địa Tàng Vương Bồ Tát nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Đại Hắc Tối Bồ Tát trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bên ngoài thân thể Hắc Ám Địa Tạng Vương cũng trong nháy mắt một mảnh lay động. Xuất hiện đại lượng vết rạn, tựa như tùy thời vỡ nát một dạng. Mà cái này một đòn, càng là cuốn lên cuồng phong, đem vạn dặm trời cao đám mây toàn bộ thổi tan. Luân hồi thần đô tứ phương vạn dặm bên trong, đều ở không ngừng đổ mưa to. Lúc này ổn, Vương Khả nhìn phía xa chiến đấu, lộ ra một cỗ mỉm cười. Đại Quang Minh Bồ Tát triệt để áp chế Đại Hắc Tối Bồ Tát. Rất rõ ràng rất nhanh liền có kết quả. Cũng liền ở Vương Khả cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm. Đột nhiên, trước mặt toát ra đại lượng hắc vụ. Cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Bành! Lập tức, Vương Khả bị trong hắc vụ một mực đại thủ chộp vào trong lòng bàn tay. Trốn không thoát, ngươi làm gì? Đại Quang Minh Bồ Tát cả giận nói. Oanh! Vương Khả liền thấy, bản thân đi cùng đại thủ này trong nháy mắt bị đánh bay lên bầu trời. Đại Hắc Tối Bồ Tát, các ngươi không phải mới vừa ở bên kia đánh nhau sao? Lúc nào đến bên cạnh ta? Vương Khả cả kinh kêu lên, thả ra Vương Khả. Đại Quang Minh Bồ Tát rút lui nguyên thần pháp tướng, ở phía xa cả giận nói. Đại Hắc Tối Bồ Tát cũng rút lui pháp tướng. Giờ phút này trưởng cương gắt gao đem Vương Khả bắt lấy. Bất quá, thời khắc này Đại Hắc Tối Bồ Tát giống như trên mặt có đại lượng vết rạn đồng dạng. Tựa như gốm sứ vết rạn, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Lạc rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Đại Hắc Tối Bồ Tát bỗng nhiên phát ra quỷ dị tiếng cười. Không đúng, ngươi không phải của ta mặt trái ý chí. Ngươi là, Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Tạch tạch tạch két, liền thấy, Đại Hắc Tối Bồ Tát trên mặt vết rạn chậm rãi chóc ra. Tựa như một lớp da đang từ từ rơi xuống. Tiếp theo tan thành mây khói một dạng. Thời gian dần trôi qua. Trước kia Đại Hắc Tối Bồ Tát khuôn mặt, biến thành một cô gái khác. Mà tám, Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Đà tạ ngươi a, Đại Quang Minh Bồ Tát. Ta và Đại Hắc Tối Bồ Tát rằng có 1000 năm. Nàng trấn áp ta 1000 năm, ta đều ra không được. Ngày mới vừa rồi, ngươi giúp ta đi ra. Ngươi giúp ta trọng thương nàng, để cho ta chờ đến cơ hội đi ra. Ha ha ha ha, ma tám giữ tợn cười to nói. Ngươi cười cái gì? Ngươi đi ra liền đi ra. Ngươi bắt ta làm gì? Ngươi có bệnh à? Bị bắt lại Vương Khả trừng mắt mắng. Ma tám nhìn xem trưởng cương cầm tù Vương Khả. Lộ ra một tia cười lạnh. Đại Hắc Tối Bồ Tát tinh luyện trí nhớ của ta. Ta cũng ở tinh luyện nàng ký ức. Nàng nhìn thấy tất cả. Chính là ta thấy tất cả. Vương Khả, ta đối với ngươi thế nhưng là như sấm bên tai a. Vậy ngươi cũng không cần bắt ta a. Vương Khả trợn mắt nói. Ma tám, ngươi ta chi tranh. Đừng vội liên lụy người khác. Thả ra Vương Khả. Đại Quang Minh Bồ Tát cau mày kêu lên. Thả ra, ta vì cái gì muốn thả ra? Tiểu tử này, hỏng ta ma đạo bao nhiêu đại sự. Ta bắt hắn, người mới có thể sợ ném chuột vỡ bình a. Ma tám cười lạnh nói. Người nghĩ dùng ta uy hiếp Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Khả cau mày nói. Người cứ nói đi. Ma tám lạnh lùng nhìn về phía lòng bàn tay Vương Khả. Ta nói ngươi không cần thiết cực đoan như vậy. Ngươi đánh không lại Đại Quang Minh Bồ Tát, ta có thể giúp ngươi khuyên nhủ Đại Quang Minh Bồ Tát a. Tất cả mọi người là người văn minh, không cần thiết đánh giết giết. Vương Khả lập tức trấn an nói, ngươi giúp ta khuyên. Ma tám híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Không sai, ngươi đừng làm loạn, người của này ta rất sợ đau. Ta tới giúp ngươi khuyên nhủ Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi đừng động thủ với ta là được. Vương Khả khẩn trương nói, ta hiện tại đã võ thần cảnh đệ nhị trọng, ta cũng không muốn lại đề cao, ngươi cũng đừng đánh ta a. Vừa nói, Vương Khả nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát, Đại Quang Minh Bồ Tát, ách, Ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại bị quản chế với ngươi. Nếu không, cho chút thể diện, hôm nay coi như xong. Tính, Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy a, ta sợ nàng đánh ta. Ta tốt xấu đã cứu ngươi mệnh, cho ta cái mặt mũi. Hôm nào chờ ta an toàn, ngươi lại đến ứng phó ma tám. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ngươi biết vì hôm nay, bỏ ra bao nhiêu, La Hán đảo bên kia đại chiến, ngươi muốn ngừng liền ngừng. Đại Quang Minh Bồ Tát trợn mắt nói, ta cũng không nghĩ tới ma tám cái này không tuân theo quy củ a. Bên kia được rồi, lần sau lại nghĩ biện pháp a. Ta tới khuyên, Vương Khả lo lắng nói. Đại Quang Minh Bồ Tát sắc mặt một trận khó coi. Ha ha, ngươi thật đúng là tham sống sợ chết a. Ma tám cười gằn nói. Ách, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi bình tĩnh một chút a. Có chuyện gì, đều tốt nói. Ta giúp ngươi lại khuyên nhủ. Vương Khả lập tức trấn an nói. Bản thân không nghĩ tới. Không hiểu ra sao bị nhốt a. Ta còn chuẩn bị phía sau đánh lén ngươi đây. Ta làm sao có thể nghĩ đến, bỗng nhiên bị ngươi đánh lén đâu. Không cần, ma tám bỗng nhiên cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả sững sờ. Ta nói, ta không cần ngươi khuyên. Ta có bất tử chi thân. Ta không sợ Đại Quang Minh Bồ Tát. Ma tám đại cười nói. Cười to thời khắc, đột nhiên lòng bàn tay vừa dùng lực. Oanh, trưởng cương lực lượng bay thẳng trung tâm Vương Khả nắm đi. Không muốn, Vương Khả cả kinh kêu lên, dừng tay, Đại Quang Minh Bồ Tát cũng cả kinh kêu lên, oanh, Đại Quang Minh Bồ Tát trong nháy mắt một chưởng đem ma tám đánh bay ra ngoài. Nhưng, đã muộn, ma tám chưởng cương toàn lực nắm vuốt Vương Khả, đã dùng hết toàn lực, răng rắc, ma tám bay ngược thời khắc, trừng mắt nhìn về phía lòng bàn tay, bị Đại Quang Minh Bồ Tát đánh một chưởng lồng ngực sụp đổ. Ma tám không cảm thấy cái gì. Thế nhưng là, ta trưởng cương toàn lực nắm chết Vương Khả. Làm sao trưởng cương nứt. Không sai, cái kia trưởng cương vỡ ra. Tựa như trưởng cương toàn bộ lực lượng bỗng nhiên tiêu tán một dạng. Liền thấy, Vương Khả quanh thân oanh một tiếng nổ mạnh. Đột nhiên phồng lên một hơi thở chảy. Võ thần cảnh đệ tam trọng. Vương Khả biến sắc, ta lại đột phá. Ta đã rất cẩn thận. Ta đã rất khách khí. Ngươi làm sao nghe không hiểu tiếng người. Một lời không hợp liền giúp ta đề cao tu vi. Ngươi có bệnh a? Ngươi tại sao sẽ không sao? Ma tám cả kinh kêu lên. Liền ở ma tám phần thần thời khắc. Đại Quang Minh Bồ Tát trong nháy mắt đến phụ cận. Song trưởng giống như cách lưỡi. Từ ma tám lồng ngực xuyên ngực mà qua. Oanh! Không chung! Ma tám trong nháy mắt bị Đại Quang Minh Bồ Tát đánh nổ tung lên. Nổ ra một cỗ to lớn mây hình nấm. Mà Vương Khả cũng rốt cục rơi vào Đại Quang Minh Bồ Tát trưởng cương phía trên. Vương Khả, ngươi không sao chứ? Đại Quang Minh Bồ Tát vẻ mặt lo lắng nói. Giờ phút này, Vương Khả gương mặt xinh không thể luyến. Tu vi đều đề cao. Ta làm sao có thể không có việc gì? Ta lần này thua thiệt lớn a. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngoặc kép chấm chấm, cũng vào thời khắc này, cái kia nổ lên ma tám bỗng nhiên hóa thành một trận hắc khí. Ở giữa không trung thu vào, trùng sinh trở về, ma tám sống lại, nhưng, giờ phút này nhìn về phía Vương Khả lại tràn đầy kỳ lạ. Làm sao có thể, bị trọng kích phía dưới, chẳng những không có tử vong, còn tu vi đề cao. Người thể chất này... Làm sao có điểm giống lão gia đã từng nói? Không đúng, Vương Khả, ngươi có vấn đề. Ma tám đột nhiên ánh mắt sáng lên lao thẳng tới mà đến. Trả lại, Vương Khả biến sắc, ngươi dám. Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức lần thứ hai nhào tới. Oanh, hai người lần thứ hai đại chiến mà lên. Cùng vừa rồi bất đồng chính là, mới vừa Vương Khả chỉ là tại chiến trường bên ngoài đánh lén. Bây giờ Vương Khả cũng là bị kẹp ở trung ương, bị hai người ngươi đoạt ta đoạt, hai đại thành tiên cảnh đệ bát trọng tuyệt thế cường giả đại chiến. Vương Khả căn bản theo không kịp hai người tốc độ, bị nắm trong tay không ngừng vung qua vung lại, thật giống như đang ngồi điên cuồng xe cáp treo một dạng. Chuyển choáng đầu hoa mắt, há miệng muốn nôn, quẹ, có thể không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Dạng này, ta chịu không được a, ta không thích vui mừng xe cáp treo. Quẹ, Vương Khả bị đoạt tới đoạt lui nôn khan lấy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.